Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 239: Đệ nhị trăm tam thất chương trở về tu tiên giới. Đệ nhị trăm tam thất chương trở về tu tiên giới, ngoạ tào. Nguyên lai các ngươi là ta đưa quá khứ, hiểu biết tiền căn hậu quả mặc dục phá lệ bực bội. Qua lại ở phòng trong đi tới đi lui. Mẹ nó, cái này làm cho ta còn như thế nào tìm bên kia quản lý giả phiền toái. Uy, các ngươi qua đi không trêu chọc chuyện gì đi. Thời Hạ khóe miệng vừa kéo. Ngươi cảm thấy đâu? Nàng liền không nói. Lão ca, cái này ma tôn danh hiệu. Ngươi tưởng 10 giai an phận thưởng sao? Dựa, Mặc Dục mắng một tiếng. Lại qua lại đi rồi vài bước. Nói cách khác, các ngươi căn bản không có tìm được quản lý giả, là. Này không nên a. Truyền tống địa chỉ giả thiết chính là quản lý giả phụ cận a, đúng rồi. Hệ thống còn làm ta tặng 10 lần chuyển phát nhanh. Phân biệt đưa cho 10 cái người, đó là ta giả thiết đánh thức trình tự, Mặc Dục giải thích. Quản lý giả sẽ không vô duyên vô cớ mất tích, trừ phi chính hắn áp chế ý thức. Cho nên ta giả thiết làm tạo hóa hệ thống lấy ra quản lý giả tạo vật. Trở lên mặt hơi thở vì dẫn, trực tiếp đánh thức ý thức của đối phương. Để ngừa vạn nhất, còn cố ý giả thiết 10 lần, hắn gãi gãi đầu. Ngươi xác định 10 lần truyền tống. Đối phương không có một cái nói chính mình là quản lý giả. Không có. Tào, ngươi nha là có bao nhiêu xui xẻo. Ngươi xác định không phải bởi vì ngươi trình tự quá rác rưởi. Đúng rồi, ta đưa xong chuyển phát nhanh sau. Hệ thống liền bắt đầu làm chúng ta bù đắp, này thực bình thường. 10 lần truyền tống sau khi thất bại, nó cũng chỉ có thể y bản năng hành động. Cái kia tiểu hoa yêu lại ngủ say, hắn nhìn nàng một cái nói. Ta cho rằng các ngươi nhất định có thể tìm được quản lý giả. Cho nên căn bản không giả thiết lập tức trở về địa điểm xuất phát này hạng nhất, kết quả thật đúng. Là liền 10 lần một lần cũng chưa chung. Làm cho bọn họ lưu tại bên kia lâu như vậy. Rồi sau đó tới Hoa Hàn vì cái gì có thể trực tiếp cùng hệ thống dung hợp. Cũng là vì nó vốn dĩ liền ngủ say ở hệ thống bên trong. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Rau trộn a, Mặc Dục trắng bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi không phải đã trở lại sao? Quản như vậy nhiều làm gì? Chính là quản lý giả không tìm. Hoa Hàn như cũ hảo không được, càng quan trọng là hậu chỉ còn ở kia phiến sao trời nơi. Cũng không biết thế nào. Liên quan gì ta? Hắn vẻ mặt ném gánh nặng mặc kệ bộ dáng. Đó là khác vị diện sự. Ta cũng quản không được, Thời Hạ khóe miệng vừa kéo. Có loại tưởng tấu hắn xúc động. Chính là chuyện này rốt cuộc nhân chúng ta dựng lên. Hoa Hàn trên người trình tự cũng là ngươi trang. Người tốt làm tới cùng, nàng nhìn hắn một cái. Hơn nữa nếu là bên kia quản lý giả phát hiện. Ngươi động hắn tổng khống chốt mở. Cũng sẽ không cao hứng đi, hừ. Cho rằng lão tử sẽ sợ hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng. Các ngươi không cần phải dùng phép khích tướng. Việc này ta sẽ không lại quản. Nếu các ngươi thân thể đã khôi phục. Việc này nơi nơi mới thôi. Nên làm gì đi thôi. Nói hắn liền phải đuổi hai người đi ra ngoài. Một phen kéo ra sủng vật cửa hàng môn. Không được. Việc này muốn thật liền như vậy tính. Hoa Hàn cùng hậu trì liền thật sự cứu không được. Thời Hạ quính lên. Đảo mắt lại nhìn đến trong tiệm kia một đống. Mặc Dục cùng mỗ muội tử cay đôi mắt chụp ảnh chung. Tức khắc linh quang chợt lóe. Xem ra chỉ có thể dùng lão biện pháp. Ngay sau đó cố ý lớn tiếng hỏi. Lão ca, vừa mới cái kia trúng thưởng muội tử là họ Thẩm đúng không? Mặc Dục bước chân một đốn. Thời Đông sửng sốt một chút. Nháy mắt đã hiểu. Đúng vậy. Tư liệu thượng viết chính là họ Thẩm Ni, hảo xảo Nga. Ta nhớ rõ từ cao trung khởi liền thích ngươi cái kia học tỷ. Cũng họ Thẩm A, là nha. Ngươi lão ca ta mị lực vô biên. Từ nhỏ đến lớn thích ta muội tử nhiều đi. Đều có thể bài mãn một cái phố. Không phải ta thổi. Này truy người thủ đoạn đều có thể ra một quyển sách. Kinh nghiệm phong phú đâu, thật vậy chăng? Kia đương nhiên. Nói đi, thích ai làm ngươi tẩu tử? Không cần một tháng. Ta tuyệt đối truy trở về, này đến không vội. Nếu không chúng ta sau khi trở về, khai cái huấn luyện ban đi. Chuyên môn dạy người như thế nào đuổi tới thích đối tượng. Đặc biệt là họ Thẩm cái loại này có thể có. Hai người biên nói liền biên ra bên ngoài ném mồi câu. Vừa muốn bước ra môn. Từ từ, Mặc Dục vẻ mặt rối rắm chắn Thời Đông phía trước. Còn tốt hơn câu, Mặc đại quản lý, còn có cái gì phân phó sao? Thời Đông ha hả cười. Mặc Dục nắm thật chặt lòng bàn tay. Ngươi thật sự lợi hại như vậy? Đương nhiên, không tin ngươi đi khi thị hỏi một chút. Thời Hạ chen vào nói. Nhìn xem trong công ty có bao nhiêu người yêu Thẩm ta ca. Không phải nàng thổi, nàng lão ca tuy rằng quản nàng quản được nghiêm. Nhưng chính mình thật đúng là đặc biệt chiêu đào hoa. Điểm này từ nàng nhà trẻ khởi. Liền chưa từng có chính mình mua quá đồ ăn vặt sẽ biết. Không biết có bao nhiêu tiểu tỷ tỷ bài đội tranh nhau cướp dùng đồ ăn vặt tới lấy lòng nàng. Mặc Dục do dự 3 giây, cắn răng một cái nói. Hảo, ta đưa các ngươi trở về thế giới kia, nhưng ngươi đến giúp ta, không thành vấn đề, còn không phải là tán gái sao? Thời Đông ha hả cười, anh em tốt dường như ôm quá Mặc Dục, hai ta ai với ai a? Ta cùng ngươi nói, này truy nữ hài a, quan trọng nhất chính là phải có kiên nhẫn, không thể quá gấp, đúng rồi, các ngươi như thế nào nhận thức? Ngoặc kép, trên mạng, võng hữu a, cái này đơn giản, hai người vừa nói vừa trở về đi. Mặc Dục một sửa phía trước lười nhác bộ dáng, nghe được rất là nghiêm túc, vẻ mặt hận không thể lấy tiểu sách vở nhớ kỹ bộ dáng. Ngắn ngủn hơn 10 mét lộ, Thời Đông đã truyền thụ hơn 10 loại theo đuổi thủ đoạn. Mặc Dục từ lúc bắt đầu nửa tin nửa ngờ, đến hoảng nhiên hiểu ra, lại đến nóng lòng muốn thử, cũng liền bất quá hơn 10 phút thời gian. Mắt thấy hai người một phát không thể vãn hồi, một bộ chỉ hận gặp nhau quá muộn, ngay tại chỗ bái sư giá thức. Khụ, lão ca, thời hạ một đầu hắc tuyến. Kéo kéo nào đó nói được hứng khởi người. Nói thêm gì nữa, còn muốn hay không đi trở về. Thời Đông lúc này mới ngừng lại. Khụ một tiếng nói, cái kia, cụ thể thao tác về sau lại nói cho ngươi. Phiền toái ngươi đưa ta nhóm trở về. Giải quyết bên kia vấn đề, ta mới có thể chuyên tâm giáo ngươi a. Mặc Dục nhíu nhíu mày. Có chút không cam lòng đi trở về phòng trong kia duy nhất ghế dựa nơi đó. Trầm giọng nói, trước nói hảo, khác vị diện, ta năng lực hữu hạn. Không có cái kia tổng khống chốt mở ở, ta chỉ có thể đưa các ngươi trở lại trước sau điểm. Chính là các ngươi trở về kia phiến sao trời nơi. Hơn nữa thời gian điểm là ở các ngươi trở về nháy mắt. Các ngươi có một tháng thời gian, đến nỗi như thế nào tìm cái kia kêu hoa hàn. Các ngươi chính mình nghĩ cách thời gian cùng địa điểm cũng không có vấn đề gì. Chỉ là, nhưng Phá Tịnh làm sao bây giờ? Chúng ta căn bản đánh không lại hắn, liền tính là trở về. Cũng là toàn diệt tiết tấu đi. Đánh không lại. Các ngươi là ngu ngốc sao? Hắn đột nhiên mắt trợn trắng. Hành, cấp, có cái này thần khí liền có thể đánh qua, cũng không biết hắn từ nào lấy ra hai dạng khác biệt đồ. Vật đưa cho các nàng. Ta sẽ đem các ngươi thân thể thượng dư thừa số liệu cắt bỏ. Chạy nhanh đi thôi, đi nhanh về nhanh, nói trực tiếp đem bọn họ đẩy đến trung gian. Ngay sau đó quanh thân xuất hiện một đạo quen thuộc truyền tống lục quang. Thời hạ theo bản năng cúi đầu vừa thấy, chỉ mắt trong tay vững vàng bắt lấy một cây phổ thông thông. Gậy gộc, sốc bàn, hố cha đâu đây là, này tê là cái gì thần khí, này chơi nghệ có thể đánh quá Tịnh Phá, tự sát đều không tốt sao, chính là đã không còn kịp rồi, truyền tống lục quang đã đưa bọn họ vây quanh, nàng chỉ cảm thấy trên người buông lỏng, phảng phất có cái gì từ trong cơ thể rút ra, ngay sau đó trước mắt cảnh trí vừa chuyển, các nàng đã đứng ở kia phiến sao trời chung, phía trước truyền đến quen thuộc thanh âm ni, đi, hậu chỉ, ngoặc kép, hết chương.